Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa anh hương nở rộ, đã là tháng tư mấy ngày nay mưa nhỏ không nghỉ, hôm nay ánh mặt trời mới nở rộ. Cung nữ chuẩn bị áo choàng khoác lên cho Ninh Hiên, Ninh Hiên ôm Bạch Hồ chuẩn bị ra ngoài phơi nắng, mấy ngày nay trong cung điện mọi người đều sắp bị che đến mốc meo. Thằng nhóc thối này cũng thật sự là, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết trở về. Nghĩ đến cũng thật kỳ lạ, tiểu kim long rất vô tội, nó đã trở lại nhiều lần nhung không gian vẫn bị mất điện. Sau khi mưa đầu nắng, hoa và cây pê, hát ra không ít cành non, chỉ có điều hoa bị mưa hòa tan hương thơm, cánh hoa bị mưa đánh cho cũng có chút tàn phế. Thái giám cung nữ quét dọn nước đọng tia, ên đường, phòng ngừa quý nhân trong cung làm ướt giày. Bạch Hồ ở trong âng, ực Ninh Hiên rất hưng phấn, nhìn trái nhìn phải. Ninh Hiên vốn định ôm vào trong âng, ực miễn cho nó dinh ướt chân, nhìn hưng phấn này, liền đem nó đặt tia, ên mặt đất, trở về tắm rửa là được. Vết thương tia, ên chân tiểu hồ ly đã sớm khỏi, hồ ly tê, ừ này sinh ra thông minh, thái giám cung nữ trong cung thường xuyên cho nó ăn, nó ngược lại người tới không cự tuyệt, mượt mà không ít. Ha, đây không phải là Ninh Quý Phi sao, người nói chuyện này là quý nhân mới trong cung Chu Tê. Ừ tuyển, nghe nói phụ thân nàng là binh bộ thượng thư, là quan trưởng cao nhất lục bộ binh bộ. Lạc Xanh đi theo phía sau Chu Tê, ừ tùy, chậm rãi hành lễ với Ninh Hiên. Đối với việc Chu Đê, ục tùy mỉa mai Ninh Hiên ngược lại không thèm để ý, có bản lĩnh bi bi không có bản lĩnh câu hoàng đế vào trong phòng. Ninh Hiên trầm mặc không nói ở trong mắt Chu Tê, ừ tùy liền trở thành khinh thường. Quý phi nương nương là xem thường chúng ta. Chúng ta làm muội muội hảo tâm nhắc nhở nương nương một câu, trong cung này sẽ không có vinh sủng vĩnh viễn, nói không chừng khi nào liền đổi người. Nói xong Chu Tê, ừ tùy che miệng cười duyên, người nói như thể ngươi sẽ được hoàng đế lật bài, ta cầu xin, mau đổi người đi, nàng cũng không có thời gian đi túy hồng lâu nhìn muội muội xinh đẹp. Tiểu hồ ly vốn chạy tới phía trước, quay đầu không thấy người, lại chạy trở về. Lúc đi ngang qua chân hai người, duỗi cổ ngửi mùi vị. Cút đi, đồ gia súc, Chu Tê, ừ tùy nhấc chân đạp lên người hồ ly tê, ừ, cũng không biết là cái gì chọc giận tiểu hồ ly. Toàn bộ hồ đột nhiên trở nên nóng nảy, nhe răng duỗi ra móng vuông. Ốt sắc bén, không quan tâm mà cào lung tung. Ha, ti a, bên tay Lạc Xanh bị gãi ra một vết máu. Tiểu Bạch, lại đây. Bạch Hồ đang há miệng muốn cắp, n vào cổ tay Lạc Xanh. Nghe được thanh âm của Ninh Hiên lập tức thu miệng lại, còn muốn ly. Ếm ly, ếm miệng, người đâu, giết con súc sinh này cho ta. Chu Tê, ừ tùy vừa rồi bị dọa đến thất thanh thét chói tai, lúc này cuối cùng cũng ổn định tâm thần. Ta xem ai dám, Ninh Hiên ôm Bạch Hồ lên, cướp cho ta, bộ dáng điêu ngoa tùy hứng này, xem ra bị người nhà dung túng quen rồi. Đến trong cung không phân biệt được cái gì là tôn ti. Chấm. Nàng không phân biệt được tiểu thái giám ngược lại rõ ràng, không dám tiến lên một bước. Quý phi nương nương hiện tại đang được sủng ái, va chạm nàng sẽ không có kết tình tốt. Còn sững sờ làm gì? Ba, Chu Đê, ục chuẩn đang lớn tiếng trách cứ tiểu thái giám, bị một cái tát bất thình lút này đánh cho choáng ngợp. Cách chương.